Tôi nhỏ nhắn đến nỗi cô không trông thấy sao, Mạnh Khiếu đuổi theo, Hạ Lữ lười nhiều lời với anh, túm lại đồ trên người, bước chân nhanh hơn. Ngại quá, là tôi có mắt không tròng, Mạnh Khiếu nghe lại càng vui vẻ, bám theo cô sát gót, bạn Hạ Lữ à, bạn thật không phải nha. Thấy người khác phải chào hỏi là phép lịch sự tối thiểu, lúc đi nhà trẻ cô giáo cũng đã dạy chúng ta biết văn minh hiểu lễ phép rồi chứ. Tôi không có đi nhà trẻ, Hạ Lữ dùng mình vì lạnh, Mạnh Khiếu thấy cô lạnh đến chóp mũi đỏ lên, vội vàng giữ cô lại, được rồi đừng đi nữa. Cô về nhà hay là muốn đi đâu, tôi đưa cô đi, Hạ Lữ dứt khoát dừng bước, bất đắc dĩ nhìn anh, Mạnh Khiếu. Anh làm ơn đừng có cách 2-3 hôm lại như ma quỷ bám giết lấy tôi được không, cái đẹp bu xung quanh anh nhiều như vậy. Anh đi tìm mấy cô ấy tiêu khiển đi mà, đừng đến phiền tôi được không, bộ tôi đáng ghét lắm mà, Mạnh Khiếu càng lộ vẻ bất đắc dĩ hơn. Anh không đáng ghét, kẻ đáng ghét là tôi, Hạ Lữ đứng tại chỗ chà chà hai chân rét run, tôi không cần anh đưa đi, cảm ơn ý tốt của anh, cách chương.